Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Long Ngạo Thiên khiêu chiến. Ngày thứ hai, sáng sớm, Long Ngạo Thiên thì không biết từ nơi nào biết Vân Băng nơi ở. Lại bởi vì độc bất tử ngôn luận, sáng sớm lại tìm cửa, ngay tại Vân Băng mở cửa phòng một khắc này. Long Ngạo Thiên thanh âm nặng nề vang lên, Vân Băng, đánh bại ta, nếu không ta có thể không thừa nhận ngươi là chúng ta bản thể tông thiếu tông chủ. Tự độc bất tử, hôm qua lớn tiếng thời điểm, Vân Băng liền biết ba ngày này hắn là tránh không khỏi. Long Ngạo Thiên đưa tới cửa cũng tốt, nghe độc bất tử nói ra hỏa này hẳn là bản thể tông thế hệ tuổi trẻ lớn nhất người có thiên phú. Đánh bại hắn khiêu chiến người cũng sẽ ít một chút. Có thể, thời gian địa điểm, Vân Băng nhạt vừa nói. Hiện tại, đấu hồn trường, cái gọi là đấu hồn trường cùng sử lai khắc đấu hồn khu là một cái tính chất. Bất quá không có quy củ như vậy, tỉ như còn muốn thanh toán sân bãi phí dùng cái gì. Quan sát lời nói cũng không có gì chỗ ngồi, vây xem là được, vẫn là lộ thiên. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên khiêu chiến Vân Băng sự tình thì tại nội tông truyền. Ăn hết điểm tâm, Vân Băng theo Long Ngạo Thiên đi tới đấu hồn trường. Phía sau của bọn hắn theo một đoàn người. Trong mắt không khỏi là mang theo nghi hoặc hiếu kỳ nhìn lấy Vân Băng. Trong mắt bọn họ, Vân Băng rất nhỏ, lại trở thành bọn họ thiếu tông chủ. Không hiếu kỳ đều không được. Đều muốn biết Vân Băng sẽ có bản lãnh gì. Đấu hồn khu rất lớn. Giao đấu hồn giải đấu lớn lôi đài đều lớn rồi không biết bao nhiêu. Nếu như kiến tạo lôi đài lời nói, đoán chừng có thể kiến tạo nhiều cái. Một lát sau, Vân Băng cùng Long Ngạo Thiên đã vào chỗ. Trọng tài là một vị hồn đấu la cấp các trưởng lão khác. Họ Đinh, Long Ngạo Thiên nhìn chăm chú Vân Băng. Vân Băng thì vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt, cái bộ dáng này để Long Ngạo Thiên có chút tức giận. Cảm giác Vân Băng không để hắn vào trong mắt một dạng. Song phương lui lại, chuẩn bị trận đấu, Đinh trưởng lão thanh âm khiến Vân Băng cùng Long Ngạo Thiên lui về phía sau. Đứng ngay ngắn vị trí, theo Đinh trưởng lão một tiếng bắt đầu, Long Ngạo Thiên khí chàng nhất thời thay đổi, trong chớp mắt. Hắn dường như đã cùng toàn bộ đấu hồn trường hòa hợp hòa thành một thể. Nhưng thật giống như không phải. Cái này khiến Vân Băng đôi mắt hơi ngưng tụ. Thiên nhân hợp nhất. Không, Long Ngạo Thiên còn chưa tới cảnh giới này. Vân Băng chung quanh thân thể băng hàn chi khí lập tức phun trào. Một đôi băng cánh chim màu xanh lam tự Vân Băng sau lưng mở ra. Hai đạo băng vũ tại cực hàn vũ dược mở ra trong chớp mắt ấy giống Long Ngạo Thiên bắn tới. Bốn cái hồn hoàn theo Vân Băng trên thân tuôn ra. Chỉ là hồn hoàn cùng võ hồn liền để vây xem đệ tử sững sờ. Cái quỷ gì? Thiếu tông chủ vậy mà hồn tông? Thiên phú tốt mạnh, bất quá võ hồn vậy mà không phải bản thể võ hồn. Long Ngạo Thiên không hề động. Chỉ là hai tay bày ra một cái kỳ dị động tác. Vân Băng còn có chút ấn tượng là ngọc thân mật pháp. Sau một khắc, một tầng oánh nhuận quang mang tùy theo từ trên người hắn phóng thích mà ra. Tại cái này trong ánh sáng, Long Ngạo Thiên cả người tựa như biến thành một tôn trạm ngọc đồng dạng. Băng vũ lập tức đánh trúng Long Ngạo Thiên, bị Long Ngạo Thiên hai cánh tay bắt lấy. Trực tiếp bị bóp nát. Tại cái này thời gian ngắn ngủi, Vân Băng thân hình di chuyển nhanh chóng. Thứ tư hồn kỹ toái vũ thao khống. Phát động, băng dược ngưng kết hóa thành toái vũ. Toái vũ tổ hợp hóa thành màu xanh lam băng kiếm. Một kiếm hướng về Long Ngạo Thiên chính diện công tới. Long Ngạo Thiên tại ngăn lại băng vũ về sau. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người tựa như kề sát đất trượt đồng dạng, nắm tay hướng về Vân Băng chính diện đập tới. Dường như Vân Băng trong tay cầm không phải kiếm mà chính là thuẫn. xanh lam băng kiếm cùng bạch ngọc sắc quyền đầu đụng vào nhau. Long Ngạo Thiên lực lượng khổng lồ khiến Vân Băng khẽ chau mày. Không giống nhau, cùng hắn trước đó gặp phải ba tên bản thể tông thành viên hoàn toàn không giống. Hiện tại Long Ngạo Thiên chỉ sợ cũng có thể ngăn cản Tuyết Chí ba người mà không bại. Tại một chút trong nháy mắt, xanh lam băng kiếm phá nát hóa thành toái vũ. Vân Băng thân thể một bên, cấp tốc thối lui. Long Ngạo Thiên thân thể cũng theo đó thay đổi. Bạch Ngọc sắc quyền đầu bỗng dưng hướng Vân Băng đánh tới. Giờ khắc này, Long Ngạo Thiên tựa hồ thật đạt đến thiên nhân hợp nhất. Cũng sử xuất thiên nhân hợp nhất chiến kỹ. Dường như theo bốn phương tám hướng mà đến áp lực ngưng tụ tới Long Ngạo Thiên trên nắm tay. Tiếp lấy hướng Vân Băng nhất quyền oanh tới. Long Ngạo Thiên tốc độ không thể nghi ngờ là rất nhanh. Vân Băng đành phải cấp tốc làm ra phòng ngự. Toái vũ biến thành màu xanh lam băng thuẫn dọc tại Vân Băng trước người. Đỡ được một kích này, thế mà thanh lam băng thuẫn lại Long Ngạo Thiên một quyền này đánh vỡ vụn. Một lần nữa hóa thành toái vũ, thậm chí có chút toái vũ đã hiện đầy vết rách. Vân Băng bản thân cũng bị cái này lực lượng khổng lồ đánh lui. Đối với Vân Băng ngừng thân hình về sau, Long Ngạo Thiên trên thân từng vòng hồn hoàn dâng lên. Vàng tím tím đen đen, đồng dạng vượt qua tốt nhất phối hợp. Long Ngạo Thiên hồn kỹ cao đến 59 cấp. Vân Băng lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trong trí nhớ của hắn còn nhớ rõ người này. Tại lần thứ hai đấu hồn giải đấu lớn phía trên xuất hiện qua. Hắn nhớ không lầm. Khi đó Long Ngạo Thiên hồn lực cao đến 70 cấp. Võ hồn là da của mình. Long Ngạo Thiên công kích cũng không có đình chỉ. Hắn lui về sau một bước. Cánh tay phải nâng lên. Lấy trưởng làm đao. Trong chốc lát, hắn cả cánh tay tính cả thân thể đều biến thành càng thêm giống như bạch ngọc ngọc sắc. Mũi chân điểm nhẹ, lại hướng Vân Băng công tới. Tốc độ càng là trong nháy mắt đạt tới Vân Băng trước mặt. Mà Vân Băng trên thân màu băng lam khí vụ tuôn ra. Toái vũ lại lần nữa biến thành thanh lam băng thuẫn dựng thẳng cản trước người. Đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên tay cầm liền như là chân chính đao đồng dạng đem màu xanh lam băng thuẫn chém thành. Hai nửa, Vân Băng ánh mắt ngưng lại. Phải biết màu xanh lam băng thuẫn thế nhưng là cực hạn chi băng tạo thành. Càng là vạn năm hồn kỹ, băng thuẫn hóa thành toái vũ tiếp tục vây quanh Vân Băng xoay tròn. Nhưng trong đó đã rất nhiều khối toái vũ đã tàn phá không chịu nổi. Vân Băng vốn là lại muốn chuẩn bị phòng bị Long Ngạo Thiên lúc công kích. Long Ngạo Thiên lại ngừng thân đến, trong mắt lóe ra thất vọng. Ngươi cũng chỉ có thể đến loại trình độ này sao? Chúng ta cảm nhận được ngươi đó là cực hạn chi băng. Nhưng, nói tới chỗ này, Long Ngạo Thiên lắc đầu, trên mặt viết đầy thất vọng. Vân Băng hờ hững không nói. Băng lam vũ khí sen lẫn lạnh lẽo gió lấy Vân Băng làm trung tâm bắt đầu lan tràn. Cực xương hàn phong vực. Trong lúc đó, vây xem nội tông đệ tử nhanh chóng lui lại. Cực hạn hàn khí đã ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng lại còn có chút tu vi khá mạnh người còn ngừng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Tại lĩnh vực năng lực tác dụng dưới, Vân Băng thân hình di chuyển nhanh chóng, đồng thời thứ hai hồn hoàn sáng lên. Hàn dược phong nhận mà Long Ngạo Thiên tốc độ giảm nhiều, nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Màu băng lam vũ khí cũng không ngừng ngưng tụ thành gai băng đối Long Ngạo Thiên tiến hành quấy. Dối, hàn dược phong nhận đã đạt tới. Long Ngạo Thiên đôi mắt ngưng tụ. Hắn có chút phiền chán. Sau một khắc, hai cánh tay của hắn trước người ném ra một cái vòng tròn lớn. Toàn thân biến thành như ngọc màu trắng. Làn da mặt, quang mang dập dờn. Sau lưng một cái màu bạc trắng hình người hư ảnh ngưng kết mà ra. Bản thể võ hồn bạch ngân cấp lần thứ hai giác tỉnh. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên lần nữa thời gian ngắn ngủi đạt đến thiên nhân hợp nhất ý cảnh. Xòe bặt tay ra hướng về hư không nhấn một cái. Nhất thời, mấy chục cây quấy dày gai băng cùng Hàn Dực Phong nhận đều là hóa thành bột mịn. Vân Băng sắc mặt ngưng không sai. Hắn quá coi thường Long Ngạo Thiên. Tại hắn trước đó Long Ngạo Thiên vốn là bản thể tông tông chủ thủ tịch người thừa kế. Bản thể tông thế lực cũng không thấp hơn Sử Lai Khắc thế lực. Loại này thế lực tông chủ thủ tịch người thừa kế như thế nào lại kém đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?